công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 271, cách sửa thứ hai, gocchuyenaudio.com, Kurogane SSIBA kích động hỏi. Cách một nói một cách dễ hiểu, cách một cũng chính là cách mà bọn họ đang hướng tới. Đó chính là việc mà bọn họ đang hướng tới, nhưng đó lại là thứ mà cầm lại đưa lên đầu. Điều đó chứng tỏ cách thứ hai của cầm còn tốt hơn cách đầu. Vậy chúng sẽ là cái gì? Ông quả thật là muốn biết mà. Cầm cũng biết ý nghĩ của Kurogane SSIBA nên anh chàng bình tĩnh nói. Cách hai thì mạo hiểm hơn rất nhiều, hơn nữa còn cần thời gian và cần một người làm chủ nữa. Chắc mọi người cũng đã có ý nghĩ của mình, không sai, đó chính là phá rồi lại lập, phá bỏ hoàn toàn thanh kiếm này đi mà rèn một thanh kiếm mới mà có dùng bí mật sắt thép ban cho nó một sinh mang mới và tìm cho nó một chủ nhân mới. Đây có thể khiến thanh kiếm này lại có thể lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Tất nhiên ta cũng nói luôn là rèn thì cũng không thể nào thành công 100% được. Mà ta thì cũng không chắc chắn 100% có thể rèn được vũ khí có bí mật vũ khí. Hơn nữa ta cũng không thể nào có thể hiểu rõ về vị chủ tiếp theo của thanh kiếm này nên là tỷ lệ thất bại có khả năng cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên dù thất bại ta vẫn cũng có thể tạo ra được một thanh bảo kiếm. Sao có dám liều không? Kurogane SSIBA trở nên trầm mặc rất rõ ràng, ông đang lưỡng lự không biết nên chọn cái nào cho tốt. Cả hai cách đều được ứng dụng cho hai trường hợp khác nhau. Và cả hai cách đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng quả thật quá khó để cho ông lựa chọn. Trong thâm tâm thì ông cũng muốn đưa thanh kiếm của gia tộc này ra ánh sáng, để nó lại lần nữa tỏa ra ánh sáng hào quang. Nhưng mà nếu triệt để bị hủy đi thì chỉ sợ ông sẽ thành tội nhân mất. Thân là chủ một gia tộc, quyết đoán là điều nhất định phải có, nhưng mà trong trường hợp này ông không thể nào ra quyết định được. Đúng lúc này lại có một người đứng ra, không ngờ đó lại là đại tiểu thư Kurogane Seeger. Cô bình tĩnh nhìn cầm rồi nói, thế người có thể nói cho ta biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu không? Cầm nhìn cô nàng này thật sâu, đủ anh khí, xem ra là cũng có số có má trong gia tộc đi. Đủ nặng để mà cầm trả lời, nếu các người chọn cách một thì thành công là 100%. Dù sao cũng chỉ là rèn lại một thanh vũ khí đã hết đắt, đơn giản cực kỳ. Nhưng nếu các người chọn cách hai thì ta không dám bảo đảm, nhưng nếu cho ta 3 ngày quan sát người được chọn thì có lẽ ta có 60% rèn ra được đó. Tỷ lệ hoàn thành cũng khá cao, đáng để mọi người cân nhắc. Đến cả Kurogane SSIBA cũng tâm động, vốn dĩ lão tưởng có 10 hay 2, 30% gì đó thì hắn không dám liều, nhưng mà trên 50% thì đáng giá để mà thử một lần. Ông quyết tâm nói, được rồi, chúng ta chọn phương án 2, chỉ cần ngươi có thể thành công thì chúng ta chắc chắn sẽ hậu ta, phần thưởng kia chắc chắn sẽ đưa cho ngươi. Còn nếu không thành công thì chúng ta cũng sẽ đưa cho ngươi một phần quà coi như là cất công đến trợ giúp. Cầm gật đầu nói, được, theo như ngài mong muốn. Chỉ là ta cần một người sẽ làm chủ của thanh kiếm này thời nay. Không biết sẽ là ai đây? Mọi người nghe vậy lại lâm vào trầm mắc, thân là võ sĩ ai không muốn có một thanh kiếm của riêng mình cơ chứ? Nhưng bọn họ tự biết bản thân vô duyên với nó. Chỉ là không biết gia chủ là sẽ chọn chính mình hay là ai trong dòng chính đây? Kurogane SSIBA cũng phải suy nghĩ một lúc mới quyết tâm đưa ra quyết định của mình. Ông ngẩng đầu lên nói, được vậy người mà ta muốn đề nghị, không là yêu cầu kế thừa thanh kiếm là... Con Kurogane Seeger, chính con đó, lời nói khiến mọi người kinh ngạc không thôi. gocchuyenaudio.com, nhưng mà lại không quá bất ngờ. Vì theo bọn họ thì đại tiểu thư đang trong cuộc tranh đấu giành lấy chức gia chủ. Gia chủ đưa thanh kiếm cho đại tiểu thư coi như là gián tiếp thừa nhận đi. Nhưng mà nếu rèn đúc thành công thì không phải đại tiểu thư sẽ. Xem ra là gia chủ không muốn cho vị thiếu niên này rời ra gia tộc rồi. Tất cả mọi người đều đồng thời nhận ra có cái gì đó không đúng và cũng có thể nói là đoán được phần nào ý đồ của gia chủ nên dồn dập dùng ánh mắt thương hại nhìn cầm, làm anh chàng thấy khó hiểu không thôi, chẳng lẽ vì mình quá đẹp trai nên là đến nam nhân cũng đang thầm yêu mến. Nghĩ đến đó cầm không khỏi dùng mình một cái mà lui ra xa. Hắn không chơi gay à, dầu ăn là để rán để chiên chứ không phải để thông. Và cứ thế cuộc nói chuyện trong không khí đầy kỳ quái. 3 ngày sau cầm ở lại gia tộc Kurogane hết lòng quan sát Kurogane Seeger. Trừ khi tắm và đi vệ sinh thì cầm chẳng khác gì cái đuôi bám theo cô nàng cả. Nói không ngoa thì trông cầm chẳng khác gì là thiếp thân bảo tiêu của Kurogane Seeger cả. Và điều này cũng làm cô nàng phiền muộn không thôi, nhưng mà đây là lệnh của cha thì nàng làm sao có thể tránh được. Dành cam chịu có thêm cái đuôi theo người. May mà tiểu tử này không ồn ào mà chỉ lẳng lặng ở một bên quan sát rồi ghi chép chứ không chỉ sợ nàng muốn điên mất a. May mà 3 ngày địa ngục dài dằng dẵng cuối cùng cũng xong. Thật ra là Cầm cũng chỉ quan sát có 2 ngày rưỡi thôi, còn nửa ngày hắn trốn biệt trong phòng không biết đang làm gì, chỉ có bữa tối đi ra ăn cơm và dặn dò chuẩn bị khai lò mà thôi. Sáng hôm sau, trong nhà xưởng mà Kurogane SSIBA vừa xây dựng trong mấy ngày này. Đứng sẵn 2 người, đó chính là Cầm cùng Shinomiya Hajime. Shinomiya Hajime mặt dày xin làm chân phụ trợ. Vốn dĩ lúc đầu Cầm không chịu vì sợ ông gia này giành công, nhưng mà trước lời thề cam đoan sẽ không cướp phần thưởng đồng thời cũng được gia chủ đứng ra xác nhận thì Cầm cũng cho phép ông ta làm người phụ trợ. Nên biết dù cho trong đầu hắn có ký ức về việc rèn đúc chứng tỏ lúc trước hắn đã làm qua nghề rèn, nhưng mà Cầm cũng chưa một lần thử rèn nên là anh chàng cũng không chắc mình có làm được hay không. Chẳng may chỉ có lý thuyết suông thì khổ, nhưng nếu mà có một vị đại sư phụ trợ thì chỉ cần có lý thuyết suông thì Cầm vẫn có thể hoàn thành sản phẩm A. Nói không ngoa chứ có thêm Shinomiya Hajime tham dự là có thêm một tầng bảo hiểm rồi. Công cuộc rèn bắt đầu, do là rèn lại thanh kiếm và thổi hồn vào nó nên Cầm bớt được bước rèn sắt thành thép Kawagan. Giờ chỉ còn việc rèn thép Kawagan thành thép Shingen, cách làm cũng không có gì khó khăn. Thép Kawagan được quai bố nện nhiều lần thành các tấm thép mỏng, sau đó được làm cứng lại, đập thành những miếng nhỏ như đồng xu, rồi được rèn thành loại thép Shingen không bị giòn nên khó bị gãy hơn. Quy trình rèn nhiều lần như vậy tạo ra lưỡi kiếm Nhật Bản có chất lượng độc đáo với những đường vân giống như gỗ. Cách làm đó cũng chính là cách làm truyền thống vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Tuy rằng hiện nay gươm kiếm không còn phổ biến mà dù có cũng hầu như làm bằng máy cho nhanh nên những người còn dùng kỹ thuật này cũng rất hiếm, mà dù có biết thì cũng chỉ ở dạng thập luyện là cùng. Chỉ có những gia tộc rèn gia truyền như là gia tộc Shinomiya mới có thể có đến bách luyện thậm chí là thiên luyện. Nhưng cái mà Cầm hướng đến không phải là cái đó. Cách chương.